Hào quang mặt trời, chương 329, cổ loa trấn ma trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị kéo ra khỏi cầu nối linh hồn, một lần nữa trở lại thực tại, điều đầu tiên Đăng Dương cảm thấy chính là đau, đau đến chết lặng, thương thế của hắn vẫn chưa khỏi, máu vẫn chảy và xương cốt bể nát vẫn găm sâu vào da thịt. Tuy nhiên, mừng một điểm là, hắn cuối cùng cũng đã thoát khỏi ma chảo của Triệu Đà, nằm lăng lốc xa thật là xa, bên ngoài vùng lòng chảo khổng lồ. Tỷ lệ thương tổn là 98, chủ nhân, ngài phải chữa thương ngay lập tức, huyết khí tiên công cùng thủy thần thể mặc dù cường đại nhưng đối diện với thương tổn nghiêm trọng như này, e rằng cũng không thể chống đỡ được bao lâu. GT, AI lên tiếng nhắc nhở. Ta biết rồi, Đăng Dương nhịn đau đáp lời rồi ngay lập tức dùng ý niệm lấy ra một bình sinh lực từ túi đồ hệ thống. Ngự thủy thuật phá hủy, xoảng một tiếng thanh thúy. Dưới khả năng khống thủy tuyệt diệu của huyết mạch thủy thần, chất lỏng màu đỏ tươi liền phá vỡ bình thủy tinh uống lượn trên không trung như một con du long sinh động rồi bay thẳng vào cái miệng đầy máu của Đăng Dương. Chất lỏng màu đỏ vừa trôi qua cổ họng, rót thẳng xuống bụng, chỉ số sinh lực của Đăng Dương ngay lập tức được khôi phục gần 2/10, cách tay gãy nát giờ đây đã có thể miễn cưỡng cử động trở lại. Cùng lúc đó, tại vị trí trung tâm của vùng lòng chảo khổng lồ, Triệu Đà hiên ngang đứng thẳng, một chút cũng không thèm quan tâm về sự biến mất đột ngột của con mồi dưới chân. Thật ra, chỉ cần một cái liếc mắt đơn giản là lão đã có thể dễ dàng tìm được nơi hạ lạc của Đăng Dương rồi, và với khoảng cách giữa đôi bên chưa đầy 4 km như hiện nay, bất cứ khi nào lão thích, lão đều có thể giết chết Đăng Dương như dẫm đạp một con kiến. Triệu Đà ngước gương mặt hung thần, nhìn thẳng đến bóng người hư ảo tràn ngập hơi thở thần thánh, đang huyền phù trên bầu trời đêm hôm ám, khóe môi hơi cong lên, cười lạnh một tiếng khinh thường. An Dương Vương, bại tướng dưới tay ta, khi xưa cho dù là vào thời kỳ toàn thịnh của chính mình, ngươi đã không giết được ta, hiện nay, ngươi bất quá chỉ là một mảnh tàn hồn hư ảo, ngươi lấy đâu ra cái tự tin mà xuất khẩu cuồng ngôn như thế. Hắc hắc, bổn hoàng, cái danh xưng này, ngươi cũng đáng mà xưng. Nực cười, ha ha ha, nực cười, để ta chống mắt lên mà xem, làm thế nào mà một tàn hồn giặt dẻo như nhà ngươi có thể cản bước chân của ta đây. Truyền thừa cổ loa ta sẽ phá hủy, nỏ thần kim quy ta sẽ chiếm đoạt, con rùa khốn kiếp kia ta cũng sẽ giết, để xem ngươi cản ta như thế nào. Triệu Đà càng nói, sát khí trên người hắn càng thêm bạo trướng, tựa như hóa thành một thượng cổ hung thú khổng lồ, dương nanh múa vuốt bổ nhào đến hình bóng mơ hồ của An Dương Vương. Nhìn khí thế Triệu Đà càng ngày càng lớn, An Dương Vương không những không hề thay đổi sắc mặt mà còn nhàn nhạt bĩu môi, hai tay thong thả chắp lại sau lưng, khoan thai phóng khoáng cười nói. Triệu Đà, 5.000 năm đã trôi qua, chẳng lẽ ngươi đã quên kết cục của mình trong trận chiến cuối cùng giữa hai chúng ta rồi sao? Triệu Đà nheo mắt, kết cục gì? Hừ, năm xưa chẳng qua là do ta quá sơ suất mới rơi vào cái bẫy đồng quy vô tận của ngươi. Có điều, để có thể phong ấn được ta 5.000 năm, ngươi cũng đã trả giá bằng cả sinh mạng của mình. Giờ đây, An Dương Vương, ngươi tự nhìn lại mình đi, chỉ là một mảnh tàn hồn vỡ nát không chút sức mạnh mà thôi, muốn hy sinh cũng không thể hy sinh nữa rồi, vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kết cục mà ngươi nói ở đây là gì, hả? Bại tướng, đối với tiếng quát hung tợn va tràn đầy khiêu khích của Triệu Đà, An Dương Vương vẫn cứ thế, bình chân như vậy đáp. Kết cục gì? Ha ha ha, nếu ngươi thật sự đã quên, vậy thì để bổn hoàng nhắc cho ngươi nhớ, lần cuối cùng rồi vĩnh viễn không cần lặp lại. An Dương Vương chỉ tay lên trời cao, thanh âm thần thánh vang vọng khắp không gian. Cổ loa trấn ma trận, một tia chớp bạc xét rách màng đêm. Từ cái lỗ nơi cổ Nguyệt Mẫu Vương Trùng từng tỏa lạc trước khi bị Đăng Dương mang đi, một luồng cửu sắc đấu khí sinh sinh bất diệt, vô cùng vô tận, cực kỳ tinh thần, cường đại, bạo ngược và phi thường mạnh mẽ, bổng phóng thẳng lên trời cao như một cột sáng khổng lồ, điên cuồng vượt qua trùng trùng không gian rộng lớn với tốc độ không gì sánh kịp, chưa đến một giây thời gian thì đã đâm thẳng vào vầng trăng khuyết trên bầu trời. Và rồi sau khi nhận được vô thiên tái địa đấu khí nguyên sinh, vầng trăng khuyết từ màu trắng bạc liền chuyển sang màu đỏ, rồi từ đỏ chuyển sang lam, vàng, nâu, lục tím, trong suốt trắng và đen. 9 màu sắc tượng trưng cho 9 loại nguyên tố năng lượng tự nhiên, liên phiên thay đổi cho nhau theo một vòng tuần hoàn khép kín với tốc độ cực nhanh, khiến cho ánh trăng trông giống như một chùm đen disco hoa lệ, bao trùm cả không gian trong một cảm quan vô cùng huyễn hoặc. Một giây tiếp theo 9 màu sắc ngừng lại chuyển động, vầng trăng khuyết trên bầu trời, nay đã lộ diện toàn bộ chân thể là một quả cầu hình tròn với hai màu trắng đen quấn chặt vào nhau, tượng trưng cho hai thái cực là âm và dương. Xung quanh âm dương đồ là 9 ấn hiệu của 9 đại nguyên tố tự nhiên, gồm hỏa, thủy, kim, thổ, mộc, lôi, phong, quang và ám, tựa như quần tinh cũng nguyện chậm rãi chuyển động xoay tròn. 9 nguyên tố tự nhiên là lửa, nước, kim loại, đất, cây, sấm sét, gió, ánh sáng và bóng tối. mà theo sự chuyển động của chín ấn hiệu nguyên tố trên nền trời đêm vô tận, hàng loạt văn tự cổ đại lấp lánh ánh sáng cũng dần dần hiện ra, không khác gì một bức tranh chữ tinh diệu khổng lồ. Không dừng lại ở đó, dưới vùng đất chết chóc nơi mà hai đoàn quân xác sống chém giết suốt 5.000 năm và giờ đây đã bị uy thế của Triệu Đà hủy diệt, từng văn tự cổ đại cũng nối tiếp nhau xuất hiện, đối xứng một cách hoàn mỹ với bức tranh ánh sáng trên bầu trời. Cả hai hợp lại, trời đất giao thoa, cả không gian ngay tức khắc chìm đắm trong hơi thở đại đạo, cổ loa chấn ma trận đã thành. Và cũng vào lúc đó, nét mặt luôn luôn mang theo một tầng sát khí âm lãnh của Triệu Đà, rốt cuộc cũng biết sắc. Một lần nữa, hắn lại cảm nhận được cỗ sức mạnh bất khả chiến bại đã giam cầm hắn suốt 5.000 năm, thứ để lại trong người hắn bóng một ma sâu đậm không cách nào phá bỏ. Cái này, không thể nào, ngươi vậy mà còn ẩn giấu thêm một cái chấn ma trận thứ hai. Chấm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Đà kẻ từng nhấn chìm vương triều Âu Lạc trong gió tanh mưa máu, đã run sợ. Tuy nhiên, với sức mạnh và vị thế của một vị cường giả thông thiên, Triệu Đà rất nhanh đã khôi phục tinh thần từ trong sợ hãi, hắn đã nhận ra điểm không đúng của cái chấn ma trận này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Đà rời tầm mắt từ vầng trăng âm dương xuống bóng hình hư ảo của An Dương Vương, hai con ngươi sâu như hố đen bung tỏa sát ý lăng thiên, đấu khí trong người ầm ầm chuyển động như trường gian đại hải, điên cuồng bạo nổ ra ngoài, uy áp mạnh mẽ đến nổi khiến cho thiên địa thất sắc, lắc lư chao đảo, rung lên bần bật như có động đất. Lão cười gần một tiếng, nhếch mép nói, tưởng thế nào thì ra chỉ là một tiểu trận pháp mô phỏng mà thôi. An Dương Vương, ngươi nghĩ cái thứ tồi tàn rách nát này có thể chấn áp được ta? Ngu rốt hết thuốc chữa. Lơ lửng trên bầu trời, An Dương Vương một chút cũng không thèm để ý đến lời lẽ miệt thị của Triệu Đà, ông đưa cánh tay chỉ lên trời hướng thẳng xuống Triệu Đà bên dưới, không mặn không nhạt uy nghiêm vô hạn, nói lớn. Có thể chấn áp được hay không, không phải dựa vào lời nói của ngươi là được. Cổ loa chấn ma trận chấn áp ma thần. Huỳnh, huỳnh, huỳnh, theo tiếng nói hữu lực của An Dương Vương vang lên, đại trận khổng lồ che lấp cả trời và đất bắt đầu ầm ầm chuyển động. Trận pháp trên bầu trời xoay theo chiều kim đồng hồ, trận pháp dưới đất lại dịch chuyển theo chiều ngược lại, tựa như một cái cối xay khủng bố từng bước nghiền nát Triệu Đà. Đối mặt với thiên địa chi uy, mặc dù ngoài mặt khinh thường là vậy nhưng trong lòng, Triệu Đà cũng không dám quá mức qua loa, ngay lập tức sử dụng toàn lực để chống đỡ, dù sao thì hiện nay, hắn cũng không phải là cường giả cảnh giới hoàng vị cao cao tại thượng mà chỉ là một phân thân huyễn ảnh chỉ có sức mạnh độn thiên mà thôi. Tiên pháp, cự thần ma tưởng, chỉ thấy, dưới một tiếng hú vang trời của Triệu Đà, ma khí màu đen của hắn liền phóng thẳng lên trời cao, hóa thành một bức ma tượng bốn tay khổng lồ. Ma tượng đạp đất khiến cho đại địa nứt vỡ tan hoang, rầm rầm sụp đổ, bốn cánh tay tráng kiện giang ra, cơ bắp ma quỷ căng cứng như sắt thép, đùng đùng mấy tiếng, chống mạnh vào đại trận đang từ trên trời giáng xuống. Gầm rũ, ma tượng hiện thế tốc độ xoay tròn, nghiền nát của cổ loa chấn ma trận liền chậm lại, mặc dù vậy, đó cũng chỉ là chậm lại mà thôi, tuyệt nhiên không có hiện tượng ngưng trệ hoàn toàn hoặc là bị phá vỡ. Nhìn Triệu Đà ra sức chống trả, An Dương Vương lạnh lùng quát. Không có tu vi hoàng vị chống đỡ tiên pháp cự thần ma tượng của ngươi cũng chỉ là hổ giấy mà thôi, so với cấp độ linh giai thì còn yếu kém hơn một bậc, nhiều lắm là bằng thiên giai cao cấp võ kỹ mà thôi, làm sao có thể chống cự được cổ loa chấn ma trận của ta. Chấm chấm, hừ, xuống cho ta tại cái đất cổ loa này, còn chưa đến phiên một tên tạp toái như ngươi dương nanh múa vuốt. Ầm, ầm, ầm, trời đất rung chuyển, cổ loa chấn ma trận chậm lại chưa được bao lâu thì đã khôi phục tốc độ bình thường, cường ngạnh ép xuống ma tượng khổng lồ, khiến cho ma tượng dần dần khom lưng cúi đầu từ đứng thẳng hiên ngang thành cong vòng người lại rồi cuối cùng là khuỵu gối xuống đất một lần nữa đánh cho đại địa hiện đầy vết nứt như vực sâu vạn trượng. Song hành với đó, ma tượng càng cúi gối, sức mạnh của Triệu Đà cành bị chèn ép nặng nề từ cảnh giới độn thiên, trong vòng chưa đầy vài giây thì đã sụt giảm không phanh, rớt thẳng xuống cảnh giới vân lãng. Chết tiệt, phá cho ta tiên pháp ma tượng diệt thế quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị dồn vào thế yếu, Triệu Đà với bản tính hung hăng liền vùng vẫy điên cuồng, bộc phát ra vô tận sát lục chỉ ý thôn thiên nuốt địa, tiến hành phản kích dồn dập. Bốn cánh tay như đại trụ chống trời của ma tượng bỗng buông ra hai tay, chỉ để lại hai tay chống đỡ, bàn tay to lớn nắm lại thành quyền rồi điên cuồng đấm ra. Từng quyền xuất ra đều mang theo uy lực của vẫn thạch giáng thế, đùng đùng đùng đùng, đánh mạnh vào đại trận cổ ngữ khổng lồ, gây nên hàng loạt đợt sóng xung kích phô thiên tái địa càn quét khắp không gian. Một trận chiến này, phải nói là trời rung đất chuyển, thiên địa biến sắc. Dưới đòn phản công phản nói là bạo ngược không gì sánh nổi của Triệu Đà, cổ loa chấn ma trận cuối cùng cũng phải lắc lư, sự mất cân bằng giữa âm và dương rốt cuộc cũng xuất hiện. Nếu như là một người tinh thông trận pháp khi nhìn thấy cảnh tượng này, ắt hẳn liền biết đây chính là dấu hiệu ban đầu cho sự sụp đổ của đại trận. Bản thân là người khởi động tòa đại trận này, An Dương Vương dĩ nhiên hiểu rõ điều này hơn ai hết. Thế nhưng, điều đó cũng không thể làm cho ông thay đổi sắc mặt. Triệu Đà, ngươi chỉ có một chút chống cự nhỏ yếu này sao? Mới bấy nhiêu đây vốn liếng liền dám xuất khẩu cuồng ngôn như thế, thật khiến cho bổn hoàng phải buồn cười. An Dương Vương một lần nữa vung tay lên trời, bàn tay gập lại thành chảo, mạnh mẽ xoay tròn. Cổ Loa trấn ma trận nghịch đảo âm dương hủy diệt ma thần. Tiếng quát vừa ra, vần mặt trăng âm dương trên bầu trời, hạch tâm của cổ loa trấn ma trận hay còn gọi là trận nhãn đã bắt đầu chuyển động, là xoay theo chiều ngược kim đồng hồ. Và tất nhiên, trận nhãn đã xoay, cổ loa trấn ma trận không lý nào lại giữ nguyên hướng xoay ban đầu, trận pháp ánh sánh trên bầu trời tức khắc nghịch chuyển, từ xuôi chiều biến thành ngược chiều, trong khi đó, trận pháp cầu ngữ dưới mặt đất lại từ nghịch chiều hóa thành thuận chiều, tốc độ xoay tròn cũng theo sự thay đổi này mà nhanh hơn gấp bội, tạo ra một sức ép cường đại vô biên, ép thẳng xuống đầu ma tượng khủng bố. A yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu. Ma tượng thét dài, một chân còn lại cuối cùng cũng không chịu nổi mà quỳ xuống, hai tay đang công kích điên cuồng lại phải chuyển sang chống đỡ để chữa cháy, bất quá, dưới sức ép mạnh mẽ gấp đôi của cổ loa trấn ma trận, bốn cánh tay tráng biển của ma tượng tựa như gỗ mục cành khô chưa đến vài giây thì đã ầm ầm vỡ vụn. Sự sụp đổ này, vừa bắt đầu thì không có bất kỳ cách nào để dừng lại, thêm một giây nữa, toàn bộ ma tượng đã bị xay nát thành bụi khí tan biến vào hư vô. Không còn ma tượng bảo hộ, Triệu Đà liền hứng chịu sự chấn áp bá đạo của cổ loa trấn ma trận, tu vi Vân Lãng một lần nữa sụt giảm không phanh, rơi thẳng xuống kinh quân cửu trọng thiên, bát trọng thiên, thất trọng thiên và cuối cùng, dưới sự phản kháng mãnh liệt của Triệu Đà, miễn cưỡng dừng lại ở lục trọng thiên. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, Triệu Đà từ một cường giả độn thiên hô mưa gọi gió, chớp mắt một cái thì đã biến thành một kình quân lục trọng thiên nho nhỏ yếu ớt. Đến lúc này, thế trận rốt cuộc đã đổi thay. Cách chương.